Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, hành lang không gian. Gào, nơi xa, kia quái vật to lớn kêu gào một tiếng, bỗng nhiên to lớn thân hình nhảy lên, khoảng chừng mấy trăm mét cao thân thể đem trên bầu trời mờ mịt xanh nhạt quang mang đều che kín. Mặt đất hung hăng chấn động một chút, bùn đất bốc lên, một chút cổ mộc sợi rễ lập tức trần trụi tại mặt đất. Thân cây nằm ngang, nhánh cây vỡ vụn, chi chi, che khuất bầu trời trùng tộc phát ra chói tai cảnh cáo thanh âm. Đám côn trùng này liên tục không ngừng từ kia 16 cái cự đại pho tượng nơi tim lao ra. Lâm Duệ ánh mắt chiều tới chỗ, bên trên bầu trời. Toàn bộ đều là các loại hình thù kỳ quái côn trùng. Giống, kia to lớn tinh tinh trạng quái vật mở ra trải rộng răng nanh miệng lớn. Gầm rú ra gợn sóng sóng âm. Lập tức, cuồng phong gào thét, đem một chút côn trùng toàn bộ thổi bay. Trùng tộc cùng quái vật kia tựa hồ là đang lấy một loại Lâm Duệ không thể lý giải ngôn ngữ giao lưu. Trùng tộc chi chi quái khiếu cùng quái vật giống lên một tiếng không dứt với mà thôi. Kít, đột nhiên, Mạn Thiên Phi Vũ trùng tộc phát ra sắc bén tiếng kêu. Ong ong lấy toàn bộ phóng tới kia tinh tinh quái vật. Tựa hồ là song phương đàm phán không thành. Kia tinh tinh quái vật cũng 10 phần tức giận. Trên thân thể tràn ra màu xanh hào quang. Những này màu xanh hào quang đưa nó thân thể nhuộm thành thanh ly sắc. Mỗi một cây lông tóc đều óng ánh sáng long lanh. Tay phải vồ một cái, trống rỗng bắt lấy một khối đất hoàng cự thạch. Cái này màu vàng đất cự thạch toàn thân từ thổ linh lực cấu thành. Hư không bên trong, không ngừng có màu vàng đất hạt ánh sáng tiêu tán ra. Không ngừng hướng cự thạch bên trong ngưng tụ. Dần dần. Cái này cự thạch càng lúc càng lớn, biến thành đường kính mấy chục mét lớn nhỏ, ầm ầm, nổi giận gầm lên một tiếng, tinh tinh quái vật hai tay vỗ, cái này màu vàng đất cự thạch liền gào thét lên hướng mặt trước lôi đi. Phát ra phảng phất như sấm sét động tĩnh, giữa không trung, cự thạch kia bỗng nhiên gia tốc, oanh một chút đụng vào bầy trùng bên trong. Đếm không hết côn trùng phát ra chi chi quái khiếu, bị cái này cự thạch đánh trúng, thân thể vỡ tan mà chết, rơi xuống đất quỷ dị hóa thành xanh nhạt năng lượng chất lỏng bị thổ địa hấp thu. Trong khoảnh khắc liền biến mất không gặp, oanh, oanh, oanh, kia màu xanh tinh tinh quái vật không ngừng vận dụng bản mệnh thiên phú. Ngưng tụ ra màu vàng đất cự thạch. Dùng lực lượng kinh khủng đem những này cự thạch ném bắn đi ra. Lực lượng của nó thực sự quá lớn. Tăng thêm cự thạch lại rất tráng kiện. Mấy hơi ở giữa, đem bầu trời che khuất bầy trùng liền tử thương mảng lớn. Kia che khuất bầu trời bầy trùng màn che phảng phất bị sắc bén cục đá cấn phá. Lộ ra một cái trống rỗng lỗ thủng. Ong ong ong, trùng tộc giận dữ. Đầy trời bầy trùng xung kích, không ngừng chia ra thành mấy chục trên trăm cỗ tiểu trùng bầy. Những này tiểu trùng bầy thay đổi thành các loại hình dạng. Hướng tinh tinh quái vật dây dưa mà đi. Một nháy mắt, tinh tinh quái vật cự thạch công kích liền đã mất đi tác dụng. Không cách nào hữu hiệu đả kích bầy trùng. Chung quanh thân thể đại lượng trùng tộc hướng nó phát động công kích. Cắn xé, cắt đứt. Gặm nuốt, đủ loại phương thức công kích tại trên thân thể của nó xuất hiện. Giống, quái vật kia phát ra thê lương kêu đau đớn, không ngừng quơ cánh tay tráng kiện, muốn đem những này bầy trùng đẩy ra. Rầm rầm rầm, nó bắt đầu hướng mặt trước xuất phát, dùng hai tay đem trên gương mặt con mắt, miệng, cái mũi chờ trọng yếu nhược điểm khí quan che lại, không để ý chung quanh lượng lớn trùng tộc. Cất bước hướng kia tàn tạ cung điện phương hướng chạy tới. Lộng xoạt, liên miên bất tuyệt cây cối vỡ tan thanh âm vang lên. Cự mộc, cổ thụ bị dài bầy, 8 mét to lớn bàn chân đạp gãy, trên đất nham thạch lăn lộn, thật là khủng khiếp quái vật. Đây rốt cuộc là liệt dương cấp, vẫn là trong truyền thuyết vĩnh hằng cấp quái vật. Nơi xa, Lâm Duệ xa xa quan sát, tránh né tại rừng cây trong bóng tối, nhìn xem cái này uy mãnh tinh tinh trạng quái vật, trợn mắt hốc mồm, liệt dương cấp tông sư. Lâm Duệ cũng không phải là chưa từng gặp qua, đặc huấn doanh mười mấy cái liệt dương cấp lão sư hắn đều nhìn thấy qua. Có chút còn tiếp xúc gần gũi qua, tỉ như Diệp Liên Na tông sư, nhưng nơi xa cái này tinh tinh trạng quái vật, cho hắn một loại cảm giác, tựa hồ ngay cả hắn thấy qua những cái kia tông sư cũng kém xa tít tắp. Phải biết nơi này tồn tại, thế nhưng là mấy ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu bầy trùng, bọn chúng thủ hộ ở đây, mỗi một đầu đều có không tầm thường chiến lực, nhiều như vậy côn trùng tập hợp cùng một chỗ tạo thành trùng triều. Chí ít, Lâm Duệ cảm thấy, bình thường liệt dương cấp tông sư căn bản không dám đến đây. Tại kia màu xanh tinh tinh lông tóc, trên da, đếm không hết côn trùng tại cua bọn chúng sắc bén răng cưa. Đóng mở tràn ngập răng nhọn rác hút điên cuồng công kích nó. Nhưng mà cái này màu xanh tinh tinh mười phần uy mãnh, ỷ vào tự thân cường hãn lực phòng ngự, căn bản không phát động công kích, oanh minh tật chạy, bảo vệ nhược điểm khí quan, liền hướng tàn tạ cung điện phương hướng nhảy tới. Giống, nó hét lớn một tiếng, thô giáp màu đen hai tay trên mặt đất đào động một cái. Một cỗ sau lực đẩy đưa nó thân thể hướng về phía trước đưa đi. Một nháy mắt nhanh như gió, bàn tay khổng lồ bắt lấy một cái khổng lồ trùng tộc pho tượng. Kia cao mấy chục mét trùng tộc pho tượng tại nó trong tay giống như đồ chơi. Vừa gảy liền mang lên trên đỉnh đầu, rầm rầm, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Pho tượng kia nơi trái tim trung tâm đại lượng trùng ma tinh thạch tụ tập thành một cỗ hải lưu. Từ nơi trái tim trung tâm rớt xuống rơi vào màu xanh tinh tinh trong miệng. Không ngừng thôn tính, đại lượng trùng ma tinh thạch bị cướp đoạt nuốt. Nguyên bản tạo thành 16 tòa pho tượng phù văn trận pháp thiếu khuyết một tòa. Lập tức quang mang dung chuyển, kia tàn tạ trên cung điện phong ấn chú văn suy yếu xuống dưới. Trong rừng, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, trong lòng ngo ngoe muốn động, bước chân khẽ động, liền muốn tiến lên tiến vào cung điện kia. Lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, ổn định thân hình tiếp tục trốn ở trong bóng tối. Con mắt nhìn về phía cách đó không xa một thân ảnh chính gió táp bình thường lướt tới. Ba đồ, Lâm Duệ trong lòng giật mình, tên ngốc này, quả nhiên xảo trá. Thế mà vẫn giấu kín tại một bên, tùy mà động, ba đồ tốc độ thật nhanh, một nháy mắt liền tới đến tòa nào bị rút lên pho tượng phương vị trước cung điện. Nơi này là phong ấn yếu nhất địa phương, phong ấn là 16 tòa pho tượng phun ra cột sáng xen lẫn kết nối, kết thành một góc mang tinh bộ dáng. Lúc này, tại kia bị rút lên pho tượng chỗ đối ứng trong cột ánh sáng. Thiếu khuyết một cái khâu, kia sừng mang tinh uy năng lập tức ảm đạm đi, phong ấn chi lực đại giảm, nhưng vẫn là có một tầng năng lượng màng ánh sáng phong ấn tại kia. Phá cho ta, ba đồ trịnh trọng đem một cái hình thoi khí cụ từ trong ngực đem ra. Hai tay quán chú linh tính, khẽ quát một tiếng, lập tức, kia hình thoi linh cụ tản mát ra mông lung quang mang. Hình thoi sừng nhọn bên trên, tách ra mãnh liệt kim sắc quang mang, nó lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn, thời gian cực ngắn bên trong sinh ra một cỗ mang theo đâm. Phá, chủy trí lực lượng, siêu, cái kia kim sắc con thoi trong chớp mắt bay ra ngoài. Vô thành vô tức chui tại cái kia phong ấn màng ánh sáng bên trên. Bùm một tiếng. Cái kia phong ấn màng ánh sáng bị đâm chi lực chui ra một cái lỗ nhỏ. Ba đồ tinh thần một trận, đưa vào càng nhiều linh tính. Kia lỗ nhỏ không ngừng mở rộng, rất nhanh liền lộ ra một cái một người rộng lỗ thủng. Ba đồ đại hỉ, thận trọng đem ảm đạm mấy phần kim sắc con thoi thu hồi. Thấy kia lỗ thủng không ngừng thu nhỏ, lập tức không chần chờ nữa, thả người nhảy vào kia màng ánh sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng, Lâm Duệ trong lòng có chút giật mình, cái này ba đồ lại có bài trừ phong ấn bảo cụ. Khó trách hắn tin tưởng như vậy, chủ động nhảy xuống cái này trùng tộc di tích. Chi chi chi, lúc này, trên bầu trời lăng bay loạn múa trùng chiều nổi giận. Trong chốc lát, bọn chúng không ngừng hội tụ, kinh khủng trùng tộc ngưng tụ cùng một chỗ. Một cái cự đại trùng tộc hình tượng xuất hiện, kia cự trùng mọc ra màu đỏ sắc bén giáp hàm. Hai cái khổng lồ trùng ngao khẽ trương khẽ hợp, phần đuôi là cùng loại với hiết đuôi, toàn thân mọc ra cốt thứ, thân thể không có chỗ nào mà không phải là giết người binh khí. Băng lãnh khí tức gần như tính thực chất tiêu tán ra, hướng bốn phía khuếch tán. Oanh, cái này màu đỏ trùng tộc cùng màu xanh tinh tinh đánh nhau. Hạo đãng linh tính nhấc lên vòi rồng, tứ ngược lấy chung quanh. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang to lớn không ngừng truyền đến. Kia màu xanh tinh tinh đạt được một tòa pho tượng bên trong trùng ma tinh thạch. Hiển nhiên vẫn chưa đủ, muốn tiếp tục bắt lấy khác pho tượng, nhưng từ khủng bố số lượng tạo thành màu đỏ trùng tộc chiến lực thực sự dữ dội. Quả thực muốn lật tung phương thiên địa này. Song phương đại chiến, toàn bộ trùng tộc di tích đều tại chấn động, tựa hồ không gian đều muốn vỡ vụn. Giống, kia màu xanh tinh tinh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tứ chi chạm đất, ném pho tượng, hướng mặt ngoài cánh rừng chạy tới. Ong ong, màu đỏ trùng tộc cánh nhoáng một cái, chia ra mấy chục cỗ bầy trùng ở lại giữ nhà, vỗ cánh mà bay, mang theo phẫn nộ hướng màu xanh tinh tinh truy sát mà đi. Lâm Duệ thân hình lấp lóe, đi vào kia trùng ma tinh thạch bị cướp đi pho tượng trước cung điện phương. Trong mắt tinh quang rạng rỡ, hai tay vỗ, một cỗ hùng hồn linh tinh hướng cái kia phong ấn vỗ tới. Đăng đăng đăng, Lâm Duệ bị một cỗ lực phản chấn, từ nay về sau mặt đánh bay, bước chân nhoáng một cái, lần nữa đi vào trước cung điện, hai tay bao trùm một cỗ ám linh tính, hướng kia màng ánh sáng phong ấn nhấn tới. Suy suy, một cỗ hủ thực thanh âm truyền đến, Lâm Duệ mừng rỡ trong lòng, lần nữa quán chú càng nhiều hủ thực linh tính đến trong hai tay. Dần dần, cái kia phong ấn màng ánh sáng bị hủ thực ra một cái đầu người lớn nhỏ cửa hang, còn đang không ngừng mở rộng. Kíp, lúc này, lưu lại bầy trùng phát hiện Lâm Duệ, phát ra chói tai cảnh giới thanh âm. Thanh âm ông ông vang lên, mấy chục cỗ bầy trùng, ước chừng có mấy trăm vạn con trùng tộc hóa thành màu đen hải lưu vội sông mà xuống, hướng Lâm Duệ hung hăng đánh tới. Mở cho ta. Lâm Duệ trong lòng nhảy một cái, cảm nhận được sau lưng truyền đến lạnh thấu xương sát cơ, cái trán mồ hôi rơi xuống, ở trong kinh mạch chảy xuôi nặng nề linh tính toàn bộ rót vào trong hai tay. Hét lớn một tiếng, một cái thùng nước động khẩu lớn nhỏ xuất hiện. Bạch, Lâm Duệ thả người lóe ra, từ kia cửa hang nhảy vào. Phía sau, trong nháy mắt, kia trùng tộc liền chen chúc mà tới, phát ra chi chi tiếng kêu, cũng không dám dọc theo cửa hang tiến vào trong cung điện, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Tàn tạ trong cung điện, Lâm Duệ thân hình hiển hiện, xuyên qua phong ấn, dương mắt nhìn lên, nơi này là một cái quỷ quyệt màu đen hành lang. Hành lang cũng không phải là thẳng tắp, mà là uốn lượn chồng chất. Đen nhánh thâm thúy ba động trong hành lang lấp lóe. Tại hành lang hai bên, kiến tạo có các loại trùng tộc cỡ nhỏ pho tượng. Pho tượng trên đỉnh đầu, từng chiếc u lục hỏa diễm lắc lư. Viễn cổ trùng tộc tựa hồ rất thích kiến tạo pho tượng. Không chỉ cung điện phía ngoài không gian, trong này hành lang hai bên, đếm không hết pho tượng đỉnh lấy u lục hỏa diễm, quỷ dị âm trầm, mỗi một cái pho tượng chủng tộc chủng loại cũng khác nhau. Lâm Duệ ánh mắt chiều tới chỗ, màu đen hành lang nhìn một cái không giới, tường hố trồng chất giao nhau hành lang không gian, đếm không hết sừng cong, để mắt người hoa mê loạn, không phân rõ phương hướng, một bước vào bên trong, cực kỳ dễ dàng mê thất tại kia hành lang bên trong. Hành lang hai bên âm trầm xanh biếc hỏa diễm, hình chiếu ở trên vách tường, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?